Chương 5. 0329 thực tình. Đều cùng Giao Châu tờ ơ y lê thoát không ra một chút quan hệ. Long Hương vận tận lực hạ giọng, niệm niệm lại nhảy nói, giống chúng ta một đời trước người, thiên phú liền so với chúng ta tốt hơn nhiều. Nghe nói chúng ta cách đời đời cháu xuất sinh, mất đi Giao Châu tờ ơ y lê, có khả năng sẽ khắp nơi trên đất là thiểu năng. Nói hiệu nói vượn quả thực Long Hồi một mặt không nói hung hăng chừng Long Hương vận một chút. Hương vận, ngươi như thế nào cũng sẽ tin các trưởng lão cùng tổ mẫu lời nói những cái kia, hoàn toàn không có căn cứ. Long Hồi lắc đầu, ta hiện tại có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Giao Châu tờ ơ y lê, chỉ là sẽ sửa thiện giao nhân một mạch gân cốt, trưởng thành thiên phú, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cải thiện, cũng không phải là hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, chúng ta ngày kia thành công hay không, vẫn là phải xem chính mình pha y chăng đầy đủ cố gắng. Long Hương vẫn nhếch miệng, biết ca ca, ngươi đừng há miệng ra liền tổng giáo hơn ta. Long Hồi bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc lên một chút mắt, liền nhìn thấy tiểu mặt than mặt không thay đổi từ động rộng rãi bên trong đi ra. Ly kỳ là, luôn luôn tùy thân dính mặc thái tử, ngày hôm nay thế mà không ở chỗ này chỗ. Tiểu mặt than biểu mội sau lưng, đứng một vị khác phong hoa ngàn vạn, khí độ phi phàm công tử trẻ tuổi. Như thế nào? Tiểu Mục hướng về phía hai người giống lên một cuống họng. Long Hương vận, ta đặc meo nhỏ xong cũng đã quen, mặt đơ đối ta nói như vậy. Phương thức Long Hồi ho nhẹ một tiếng, vô ý thức gỡ một chút ẩm ướt cục cục treo ở trên hai gò má sợi tóc, 3000 thân vệ, tùy thời có thế tham gia tập huấn, mặc cho điều khiển. Tiểu Mục xem xét hắn một chút, ta là hỏi ngươi, Long Thiên thái độ như thế nào? Các ngươi như vậy chật vật, có thế là bởi vì trên đường đi đều bị Long Thiên phái người tới truy sát đến bước này. Long Hồi cười khổ một tiếng. Long Hương vận nhịn không được trừng lớn mắt, tức hồn hển gọi nói, không có khả năng tổ mẫu làm sao có thể phái giết ca ca ta cũng không phải giết ta. Long Hồi lần nữa cười khổ, chính là tổ mẫu rất muốn đem chúng ta mang về mà thôi. Nếu là thật sự muốn giết chúng ta, chỉ bằng dưới tay ta 3000 người, làm sao có thể ngăn cản được ngàn vạn giao nhân đồng thời tiến công đâu. Kiểu một diện sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu, nói cách khác, Long Thiên đối các ngươi chí ít vẫn là có mấy phần chân tình. Ở Long Hồi nghe nói như thế, trong lòng không hiểu hơi buồn phiền, tổ mẫu đợi ngươi, cũng là có một tấm chân tình tại có thật lòng không, ta có thể cảm thụ được. Tiêu Mục lanh tiếng đánh gãy Long Hồi tiếp theo còn lời muốn nói, một mặt đạm mạc nói, người tới, trước dẫn bọn hắn xuống dưới dàn xếp. Các ngươi trên đường đi buôn ba mệt nhọc, nghỉ ngơi trước một đêm. Có chuyện gì, ngày mai bàn lại. Vậy, cu nờ dê tốt. Cái kêu biểu mội Long Hồi lời còn chưa nói hết, liền gặp tiểu mặt than quay người rời đi. Trong lòng của hắn không khỏi hơi chát chát, thầm nghĩ, xem ra biểu mội đối giao nhân tộc, thành kiến rất sâu. Nhìn thái độ của nàng, chính là có thế không cùng bọn hắn liên hệ, liền không cùng bọn hắn liên hệ bộ dạng. Nói chuyện làm việc đều là một bộ giải quyết việc chung dáng dấp, căn bản là không cách nào tới gần nơi này lạnh tâm tiểu mặt than. Đại ca, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thật vất vả đem người đều mang đến, ngươi cũng mệt mỏi nhiều ngày như vậy, vẫn là đi nghỉ trước đi. Long Hương vận vị nàng huynh trưởng, thấp giọng nói nói, mặt đơ sau lưng cái kia vị công tử trẻ tuổi, là Thương Châu mới đăng cơ hoàng đế. Long Hồi cười khổ một tiếng, biểu mỗi bên người, nhân tài xuất hiện lớp lớp, quả nhiên mỗi một cái đều không tầm thường. Hừ, cái kia mặt đơ thường ngày trong cu nở dê không ít cho ta khí chịu. Long Hương vận tức giận nói,